Chấn động, thiên kim toàn năng thu nạp đàn em trong show truyền hình. Chương 411, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chị Án, chị làm gì đấy? Tưởng Bạch Thanh nhìn Tân Án vẫn còn đang làm việc hỏi. Dùng dây thừng bện mấy cái lưới đánh cá, chúng ta lặn xuống nước lần sau có công cụ sẽ tốt hơn nhiều. Tân Án tay vẫn bận rộn. Nghiêm lão sư, anh đi khuyên chị Án nghỉ ngơi đi. Tưởng Bạch Thanh ra hiệu mắt với Nghiêm Húc. Nghiêm Húc biết cô chắc chắn không thể ngồi yên, nghĩ đi nghĩ lại cũng cảm thấy việc nghỉ ngơi trước là quan trọng hơn, chỉ có thể bất đắc dĩ đi đến trước mặt cô. Nghỉ ngơi trước đi, cái này chúng ta chiều cùng nhau bệnh cũng được. Không có gì, em không buồn ngủ. Tân Án nói xong, ngẩng đầu nhìn ánh mắt Nghiêm Húc, dường như cô không nỡ rời anh nên không định đi, đành phải ngoan ngoãn buông dây thừng. Được rồi, nghỉ ngơi xong lại bệnh. Bạch Thanh hiểu chuyện ghê. Còn biết gọi Nghiêm lão sư ra tay. Quả nhiên chỉ có Nghiêm đế mới trị được Tân Án. Ha ha ha ha, Nghiêm đế sao giống bà vợ quản chồng thế? Án Án ngoan quá à, vì sợ không cẩn thận lăn xuống biển, nên các chàng trai và cô gái chỉ cách nhau một thùng dụng cụ, rồi ba người dựa sát vào nhau ngủ, Tân Án ngủ ở ngoài cùng để che chở hai người. Có lẽ vì sáng sớm vừa lặn xuống nước vừa làm việc, Tân Án cũng rất nhanh chìm vào giấc ngủ sâu. Dường như chuyện bắt cá khiến cô nhớ lại kiếp trước. Cô nhớ lại kiếp trước thường xuyên đi bắt cá vào đêm khuya, dùng đuốc để thu hút đàn cá đến gần, một mẻ lưới là bắt được. Cô giật mình tỉnh giấc. Đúng vậy, đợi đến khi trời tối, dùng đèn pin thu hút đàn cá đến gần, chẳng phải sẽ không cần họ phải lặn cả buổi để tìm cá sao? Sao vậy? Quay đầu lại, cô mới phát hiện Nghiêm Húc đã tỉnh và đang tiếp tục công việc bện lưới đánh cá của cô. Thấy cô đột nhiên ngồi dậy, anh lo lắng hỏi. Không có gì, đột nhiên em nghĩ ra một cách bắt cá. Tân Án hưng phấn nói. Nghiêm Húc bật cười nói. Em nằm mơ cũng mơ thấy bắt cá đấy à? Cái này gọi là ngày nghĩ gì đêm mơ thấy đó. Sao? Tân Án đi đến bên cạnh Nghiêm Húc, nhìn chiếc lưới đánh cá đã gần xong. Cô vô cùng kinh ngạc. Anh bện nhanh vậy, tay khéo thật. Cô Tân quá khen, Nghiêm Húc nói. Tân Án ngồi xuống bên cạnh anh, bắt đầu bện một chiếc lưới đánh cá khác. Tuy rằng hai người không nói gì, nhưng không khí lại không hề gượng gạo. Lâm Thi Quý tỉnh dậy liền nhìn thấy cảnh hai người hòa thuận ngồi sát bên nhau. Cô đang chuẩn bị ngồi dậy thì vội giả bộ xoay người nằm lại, không muốn phá vỡ thế giới riêng tư ngọt ngào của hai người. Ha ha ha ha, Lâm Thi Quý buồn cười quá. Lâm Thi Quý đi đóng phim đi, diễn kịch tự nhiên ghê. Vì Tâm Nhãn, những đồng đội khác đều buồn rười rượi. Tâm Nhãn, rốt cuộc là đang hẹn hò, hay là vẫn còn trong giai đoạn mập mờ, tôi cảm thấy là đang hẹn hò. Rõ ràng là bầu không khí của cặp đôi trẻ mà. Đợi đến khi mọi người đều tỉnh dậy, Tân Án nói ra ý tưởng của mình. Thật sự thần kỳ như vậy sao? Đợi cá tự đến. Lăng Hy hỏi, đây là cái gọi là chui đầu vào giỏ, sao? Tưởng Bạch Thanh nói, chúng ta có thể thử xem. Tân Án nói, cô vẫn rất tin tưởng vào ý tưởng này. Mấy người thong thả ngồi ở mép bệ cao chờ mặt trời lặn. Hoàng hôn nhuộm đỏ cả bầu trời, khiến mọi người không khỏi cảm thán. Ngồi giữa biển ngắm hoàng hôn, đúng là lần đầu tiên. Tân Án cũng không khỏi bị cảnh đẹp thu hút. Cảnh sáu người ngồi sóng vai ngắm hoàng hôn đã được rất nhiều cư dân mạng chụp lại làm hình nền, gây sốt một thời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiều năm sau nhớ lại cảnh này, mọi người vẫn không khỏi khen ngợi đây là một tập phim thần thánh, hiếm có khoảnh khắc nào phù hợp với cả sáu khách mời như vậy. Khi trời hoàn toàn tối đen, chính là thời điểm đi săn. Cách chương.